Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 433, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lâm Mang lại dẫn đầu một đám Cẩm Y Vệ tiếp tục hành trình trở về. Những chuyện đã qua ở Liêu Đông giờ đây chỉ còn lại trong lòng hắn một niềm tiếc nuối sâu sắc khó có thể xoa dịu. Đối với Lâm Mang, tất cả những gì đã diễn ra chỉ có thể chấp nhận là làm hết sức mình và tùy thuộc vào ý trời. Dẫu vậy, sau những biến cố này, việc phục hồi tam vệ nữ Trần Kiến Châu trong thời gian ngắn là điều không thể. Với sự tổn thất nặng nề của các chiến sĩ trẻ, việc họ muốn lớn mạnh trở lại chắc chắn sẽ cần vài chục năm. Nhưng với cuộc đấu không ngừng nghỉ giữa tam vệ và hải tây nữ Trần, chắc chắn là không còn thời gian để họ có thể nghỉ ngơi và phục hồi sức lực. Ngoài thành Quảng Ninh, Lý Như Mai chắp tay cung kính nói: Lâm đại nhân xin hãy thông cảm, phụ thân và đại ca của ta đều đang bận rộn với công việc quân sự, không thể đến nơi này tiễn đưa. Đây là một bí tịch hợp kích chiến thuật, khi nhiều người phối hợp đồng lòng có thể phát huy sức mạnh chiến đấu cực kỳ lớn, ít nhất phải 10 người một nhóm, nếu đông có thể lên đến hàng vạn người xếp thành trận. Phụ thân đã truyền lệnh cho ta giao pháp này cho Lâm đại nhân. Ánh mắt Lâm Mang sáng lên, hiện rõ vẻ hứng thú. Hắn vẫn đang tìm kiếm một phương pháp hợp kích để tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Cẩm Y Vệ. Hắn liền mỉm cười đáp lễ: đa tạ Lý tướng quân. Lý Như Mai lại chắp tay với nụ cười trên môi: rất hoan nghênh Lâm đại nhân, khi khác lại ghé thăm Liêu Đông, nhất định sẽ có lần sau. Lâm Mang mỉm cười hứa hẹn, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tỳ Hưu, cả người và thú cùng biến mất trong trời tuyết mịt mù. Cẩm Y Vệ nhất chúng phía sau hắn cũng dục ngựa lao nhanh mất hút trong bão tuyết lớn. Tiếng gào thét xé gió, tuyết lớn thảm thiết đã triệt để che giấu dấu vết của họ. Lý Như Mai quay đầu nhìn về phía sau, Tư Tốn nói: hãy ra đi thôi, người thì cũng rời đi rồi. Đằng sau tàng cây, Lý Y Lan từ từ bước ra. Dưới chiếc dù, ánh mắt của cô bình tĩnh đảo qua phương xa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lý Như Mai không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng khuyên: Gian, Y Lan, đừng để tâm, các người không hợp với nhau. Người đàn ông kia toàn thân toát ra sát khí, đã giết hại biết bao người. Mặc dù hắn ta rất kính trọng, nhưng nếu định duyên cùng Y Lan thì thực sự không phải là một sự phối hợp đúng đắn. Thêm vào đó, thân phận đặc biệt của Cẩm Y Vệ là một điểm mấu chốt không thể bỏ qua. Lý Y Lan không khỏi cười khẩy, lắc đầu nói: ngũ thúc, ngài lo lắng quá mức. Lý Như Mai nhìn cô sâu sắc hơn một chút, sau đó không thêm lời nào nữa. Mối quan hệ giữa họ rốt cuộc cũng chẳng thể đi tới đâu. Nếu như Lý Thị muốn thông gia với Cẩm Y Vệ, chắc chắn bệ hạ sẽ có những e ngại. Khi ấy, dù là họ hay Lâm Mang, tất cả đều không thể có một kết cục tốt đẹp. Sau vài ngày vất vả, cuối cùng họ cũng trở về kinh thành. Vừa đặt chân tới Bắc Trấn Phủ Ti, họ liền phát hiện Viên Trường Thanh đã có mặt trong viện. Viên đại nhân, Viên Trường Thanh quay người, nở nụ cười: các ngươi đã trở về, chuyến đi Liêu Đông lần này thu hoạch thế nào? Lâm Mang đặt chiếc Tú Xuân đao lên bàn, lắc đầu nói: thực sự rất mệt mỏi. Liêu Đông nghèo đói, quả thực không thể sánh bằng kinh thành. Viên Trường Thanh cười nhẹ, thốt lên: những ngày này, quan lại triều đình không thiếu những lời chỉ trích ngươi. Các ngự sử đều cho rằng ngươi quá lỗ mãng trong việc này. Hành động lần này của ngươi khiến trời đất oán giận, lại càng có thể làm bùng nổ ngọn lửa giận dữ của bộ tộc Tam Vệ. Tin tức về sự kiện Kiến Châu của Tam Vệ đã sớm vang dội đến kinh thành. Thông qua những thương nhân đi lại từ Liêu Đông đến kinh thành, tin tức lan truyền thậm chí còn nhanh hơn bước chân Lâm Mang trở về. Lâm Mang nâng chén trà, một hơi uống cạn, và với vẻ mặt lạnh lùng nói, chính vì lẽ đó mới có câu, thư sinh nguy hiểm cho quốc gia, thực sự nên cho họ thử một lần ở biên cương, để họ tự mình nhìn rõ ràng, cái gì mới thực sự làm trời đất phẫn nộ, phỉ báng lý lẽ thật đáng nực cười. Chúng luôn mồm nói rằng họ làm trời đất oán hận, nhưng mỗi người trong số họ, khi ở trong dân chúng, không phải đều đang điên cuồng bóc lột sao? Họ không phải không giết người, chỉ là lưỡi dao của họ không thể nhìn thấy mà thôi. Nếu như một ngày nữ chân tiến về phương Nam, không biết họ có cảm thấy mình làm trời đất oán hận hay không? Ở Dương Châu trong 10 ngày, không biết bao nhiêu người đã chết, khi lưỡi dao không đặt trên cổ họ, họ sẽ không bao giờ biết sợ hãi. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang, lắc đầu và nói, cáo trạng chống lại ngươi đã nhiều, nhưng ngươi lần này vào kinh, rất nhiều người cũng đã hành động. Trong im lặng, tất nhiên, ngươi vẫn nên cẩn thận. Trong kinh không thiếu những kẻ cố chấp, cách trương.